Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, huyết mạch kích phát, trưởng lão, không biết vãn bối thông qua khảo nghiệm không có. Lâm Hiên chậm giọng nói sau, mới xoay người lại cười nhạt cười. Hắn nói không thể nghi ngờ là một câu lời thừa, ba nén nhang đã sớm đi tới. Hắn đương nhiên là thông qua, hơn nữa còn phi thường hoàn mỹ. Chỉ là so với hắn so với lễ phép một chút hỏi câu. Hắn không biết Lâm Vạn Hào bây giờ là ý tưởng gì. Lâm Vạn Hào từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Chợt gật đầu cười nói. Đương nhiên thông qua, thực lực ngươi rất mạnh. Chứng minh ngươi có phần này năng lực. Ta nhận thức ngươi. Đừng nói là Lâm Vạn Hào nhận thức. Toàn bộ người Lâm gia đều nhận thức Lâm Hiên. Chính là một đời mới mạnh mẽ nhất mới. Mấu chốt là hắn còn đang bên ngoài. Nhiều năm qua như vậy có thể một thân một mình đi đến một bước này. Càng là kinh người, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Vạn Hào nhanh như vậy thì đổi mới quan điểm. Bất quá bọn hắn nội tâm đối chiến Lâm Hiên đồng dạng là có chút chịu phục. Năng lực thì đặt ở đây. Bọn họ không thể không phục. Vậy thì cảm ơn trưởng lão. Lâm Hiên ôm quyền cung kính nói ra. Không có đối với Lâm Vạn Hào có bất kỳ bất mãn nào. Kỳ thực Lâm Vạn Hào làm như thế, còn không bằng nói là muốn cho những đệ tử khác nhận thức hắn. Coi như hắn ưng thuận, Lâm Hiên không biểu hiện ra tương ứng thực lực, ai có thể phục chúng. Từ Lâm Vạn Hào trong ánh mắt thì nhìn xuất hiện, có vài phần vui sướng. Có thể chứng kiến thiếu chủ thực lực mạnh như vậy, bọn họ có thể nào mất hứng. Không ai nguyện ý chứng kiến gia tộc của chính mình thiếu chủ là một phế vật. Trừ phi trong gia tộc mâu thuẫn, nghĩ xoay người trở thành gia chủ trưởng lão, nhất định là xem thiếu chủ không vừa mắt. Những gia tộc khác không biết có hay không loại tình huống này. Chỉ ít Lâm gia không có loại tình huống này. Lâm Thần Vân đức cao vọng trọng, ở Lâm gia danh tiếng rất vượng. Không ai phủ nhận hắn ở Lâm gia địa vị. Hắn làm gia chủ rất nhiều trưởng lão đều rất yên tâm. Huống hồ lúc đó bọn họ có thể trốn tới. Còn chưa phải là nhờ có Lâm Thần Vân bạo phát. Làm ra gia chủ nên có khí phách. Chỉ là cái này khí phách. Mang đến kết quả chính là bi thương. Long Vũ Vi nhìn hắn. Trong mắt trừ mừng rỡ ở ngoài. Chính là vui mừng. Nàng từ trên người Lâm Hiên chứng kiến Lâm Thần Vân thân ảnh. Đột nhiên nàng có loại muốn khóc cảm giác. Phải nói nàng viền mắt sớm đã đỏ bừng. Bản thân hài tử có thể trưởng thành. Nàng so cái gì đều vui vẻ. Trong lòng nhất thời có một ký thác. Người đã có phần này năng lực, vậy có thể tiến hành huyết mạch chi lực kích phát. Điểm ấy tin tưởng mọi người cũng không có ý kiến chứ. Lâm Vạn Hào xoay người hỏi hướng mọi người. Muốn từ trong đám người trong miệng nghe một chút ý kiến. Không có ý kiến. Tất cả mọi người đều kêu lên. Giống như nhận thức Lâm Hiên thực lực. Nhận thức để cho Lâm Hiên tiến hành huyết mạch chi lực kích phát. Huyết mạch chi lực kích phát, có thể nói từng Lâm gia đệ tử đều cần muốn làm như thế. Cũng không phải chỉ có thiếu chủ mới có thể làm như thế. Cái này huyết mạch chi lực kích phát, mặt chữ thượng ý nghĩ rất đơn giản. Chính là càng thêm triệt để kích phát huyết mạch chi lực. Chỉ cần thành niên Lâm gia đệ tử, cũng có thể tiến hành cái này huyết mạch chi lực kích phát. Đến lúc đó xác định là phẩm cấp gì huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực đồng dạng là phân ra phẩm cấp đến. Vật phàm cấp, linh phẩm cấp, vương phẩm cấp. Cái này thích hợp với bất luận cái gì tinh huyết. Cũng chính là cần phượng hoàng tinh huyết. Nhất định phải hoàng tộc tinh huyết chính là như vậy ý tứ. Hoàng tộc tinh huyết nhất định là vương phẩm cấp. Như vậy đối chiến Lâm Thần Vân mới hữu hiệu quả. Còn lại phẩm cấp là không có ý nghĩa gì. Huyết mạch chi lực đồng dạng là chia làm cái này phẩm cấp. Con trai của Lâm Thần Vân, bọn họ cơ bản cho rằng là vương phẩm cấp, trọng điểm ở chỗ kích phát một phen, như vậy mới có thể làm cho Lâm gia huyết mạch chi lực cường hãn hơn, càng có thể bộc phát ra giữ tại lực lượng. Cái này kích phát huyết mạch chi lực nghi thức rất đơn giản. Chỉ cần dùng một cái độc đan là có thể triệt để kích thích ra, chỉ là quá trình này là thống khổ. Độc đan uy lực rất mạnh, tuy nói không chí tử. Nhưng sẽ cho người thống khổ thật lâu. Đến lúc đó trong máu thì có mãnh liệt này độc tính. lấy tự thân huyết mạch chi lực hóa giải được. Cuối cùng hóa giải sau đó, chẳng khác nào triệt để kích phát cái này huyết mạch chi lực. Còn như là nguyên nhân gì, bọn họ cũng không phải rất rõ. Có thể độc kia đan dẫn phát huyết mạch chi lực tiềm lực, mới có thể triệt để bộc phát ra. Bởi huyết mạch chi lực phân đẳng cấp, cho nên bất đồng phẩm cấp sở bộc phát ra uy lực, hiệu quả thì bất đồng. Ta cự tuyệt, nói ra ba chữ, cũng không phải những người khác, chính là Lâm Hiên. Không nghĩ tới phản đối Lâm Hiên, ngược lại là chính bản thân hắn. Lời này để cho bọn họ đều sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói ra những lời này. Kích phát huyết mạch chi lực ở Lâm gia không ai sẽ cự tuyệt. Thống khổ là thống khổ, nhưng giống như tăng cường bản thân thực lực một phen, ai không nguyện ý, nếu như quá yếu nói, ngược lại là không có khả năng tham dự cái này huyết mạch chi lực kích hoạt. Hoặc là huyết mạch chi lực rất yếu, nếu như huyết mạch chi lực rất yếu, chắc là tự thân rất yếu. Dùng nói căn bản là giống như chết chắc, lấy Lâm Hiên tình huống nhất định có thể dùng. Ai biết hắn sẽ cự tuyệt, vì sao cự tuyệt? Lâm Vạn Hào cau mày dò hỏi, huyết mạch chi lực triệt để kích phát, điểm ấy ta đồng dạng là rất muốn, vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, ta cũng không thích hợp kích phát huyết mạch, nếu như kích phát huyết mạch chi lực sau đó, cũng rất dễ dàng khiến cho Yến gia cùng Tô gia chú ý, vì có thể ở giữa bọn họ thuận lợi chạy, ta nghĩ tạm thời không được kích phát cái này huyết mạch chi lực. Lâm Hiên nói ra lý do. Đang nói ra lý do này sau đó, bọn họ đều là sững sờ, ngẫm lại hay là rất có đạo lý, nếu như kích phát huyết mạch chi lực sau, thật đúng là có thể bị đoán được, ngẫm lại thật là một nan đề, xem ra Lâm Hiên vẫn là tương đối có kiến giải, như vậy mới có thể rất tốt ra phía ngoài hành động. Điểm ấy nhưng thật ra bọn họ sơ sẩy, điểm ấy là chúng ta sơ sẩy, vậy tạm thời không được kích phát. Nhưng nếu như kéo dài lâu lắm nói, kích phát hiệu quả sẽ yếu bớt rất nhiều. Lâm Vạn Hào nói ra, Lâm Hiên gật đầu, điểm ấy hắn là hiểu rõ. Hay nhất thời gian ngay tại lúc này, nếu như quá muộn nói, sẽ bỏ qua kích phát thời gian. Bởi sự tình chỉnh thể chấm dứt, vậy nên thật tốt ngồi xuống nói chuyện thời điểm, nên không nhận ra xong. Còn lại chính là thật tốt thương lượng làm như thế nào lộng đồng minh sự tình. Ngay sau đó bọn họ đi đến phòng nghị sự, bắt đầu thương lượng phương diện này sự tình. Kỳ thực trò chuyện đồ đạc cũng không tính đa, trên đại thể chính là muốn nghe một chút Lâm Hiên kế hoạch là như thế nào. Lâm Hiên kế hoạch cũng rất đơn giản, chính là ưng thuận bộ ra mà thôi. Bản thân lấy tiền giao lưu đại biểu, thời điểm mấu chốt mới để cho hai nhà liên hợp lại. Trừ cái đó ra không có bất luận cái gì tiếp xúc. Rất ý tứ rõ ràng, chỉ cần Yến gia cùng Tô gia không giết tới đến, Lâm gia thì sẽ không xuất hiện, như vậy cũng sẽ không bạo lộ ra, lại có thể nhắn nhủ tin tức, như vậy rất hoàn mỹ. Còn như bộ gia bên kia có nguyện ý hay không, thì không phải rất rõ. Ở sau khi nói xong, các trưởng lão chính là không được nói gì nhiều, còn lại thời gian để hai mẹ con thật tốt ôn chuyện. Sau đó thời gian chính là bọn họ thật tốt nói chuyện lâu thời điểm, Lâm Hiên đem rất nhiều chuyện đều nói cho Rồng Vũ Vi nghe. Nói tình huống mình, đồng dạng Long Vũ Vi đem Lâm ra sự tình nói hết ra. Thì đơn giản như vậy nói chuyện, thì ước chừng trò chuyện một ngày còn có thật nhiều nói không xong. Nhưng trên đại thể đều đã nói xong. Lúc này Lâm Hiên đổi đề tài, dò hỏi, nương. Ngoại giới tương truyền Tô gia cùng Yến gia công hãm Lâm gia chúng ta. Trọng điểm là ở với muốn cướp đoạt chúng ta luân hồi cấp võ học. Không biết luân hồi cấp võ học bây giờ còn có tồn tại hay không? Convert by King Killer. Hết chương.